Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Tiếng Lòng. Tại màn đêm buông xuống trước đó, rất nhiều người thân hãm trong đó căn bản là không có cách thấy rõ số lượng Bắc Ngụy kỵ binh đầu. Tiên đến, đen nghịt một mảnh mang theo dày đặc bụi đất khí tức tựa như là bão cát khúc nhạc rào. Kỵ quân bên trong có không ít tướng lĩnh trước tiên phát hiện rồi không khí nơi này có chút quỷ dị. Ngửi ngửi phía trước, chảy xiết trong nước sông nồng đậm dày đặc tanh mùi máu. Nhìn lấy lúc này còn bình tĩnh như trước Trung Ly Thành. Bọn hắn có chút lười biếng, khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Ở trong đó nhất định có vấn đề rất lớn, mà tại dạng này trong chiến tranh, vấn đề liền mang ý nghĩa rất nhiều người sinh tử. Kỵ quân phía sau lần lượt đến nơi là chiến xa cùng xe ngựa. Những thứ này chiến xa cùng trên xe ngựa kéo lôi đều là vật liệu quân nhu. Quân giới chiếm tuyệt đại bộ phận, lương thảo thì không coi là nhiều, bởi vì ven đường không có bất kỳ cái gì ra dáng chiến đấu. Cũng chưa phát hiện bất kỳ cổ lớn Nam Triều quân đội. Cho nên những thứ này chiến xa cùng xe ngựa đều cũng không tận lực bảo trì trận hình. Dần dần phân tán đứng ở kỵ quân phía sau mảng lớn khoảng trống địa phương. Phía sau cách hồi lâu chạy đến chi thứ nhất bộ quân đem những xe ngựa này khe hở toàn bộ lấp đầy. Tiếp lấy chính là đại lượng cỡ lớn quân giới cùng trọng giáp quân sĩ đến. Đại lượng cùng thang mây đồng dạng cao lớn nhưng càng thêm tráng kiện quân giới cho phía dưới Bắc. Ngụy quân sĩ đều mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhất là vài khung chuẩn bị, đập núi xe. Đây là Trung Sơn Vương Nguyên Anh tọa hạ tinh công phường lần đầu đầu nhập trên chiến trường một. Loại kiểu mới xe bắn đá. Loại này xe bắn đá cùng trước đó Bắc Ngụy đại đa số bắn nỏ thức xe bắn đá khác biệt. Nó dùng bàn kéo tăng lên vật nặng, tại bắn đòi vòng cung nháy mắt, một bưng vật nặng cũng gấp kịch hạ xuống, bởi vậy mang đến cường đại hơn ném bắn năng lực. Bình thường xe bắn đá bắn ra trọng thạch bất quá 8-9-10 cân, bắn chừng 100 bước, nhưng Bắc Ngụy tòa này công xưởng lần này đầu nhập chiến trường loại này kiểu mới xe bắn đá đem xả. Trình tăng lên không chỉ một lần. Mà lại nhưng bắn ra trọng thạch vượt qua 150 cân. Loại này xe bắn đá duy nhất thiếu hụt chính là tự thân khổng lồ. Mà lại một chút bàn kéo thao dỡ về sau bình thường quân sĩ liền rất khó trở lại vị trí cũ. Cho nên tại Bắc Ngụy một chút trọng thành thành phòng bên trên đã xem như cố định quân giới vận dụng. Loại này lặn lội đường xa. Mỗi một đỡ xe bắn đá đều cần chí ít 250 tên trở lên quân sĩ dùng gỗ lăn phối hợp. Chiến mã kéo lôi mới có thể tiến lên. Đối với dạng này đại quân mà nói, chiến mã cùng đầy đủ nhân thủ không thành vấn đề. Độ khó chỉ ở tại đất thế. Loại này khổng lồ quân giới chỉ có thể lựa chọn bằng phẳng hình dạng mặt đất hành quân. Vượt qua hiểm trở chi mà không thể có thể. Cho dù là đối với bình thường kỵ quân đều có thể như dày phẳng địa một chút lòng chảo sông đồi. Lăng khu vực, tại kéo lôi loại này cự hình quân giới lúc, đều muốn dị thường cẩn thận phòng ngừa nó lật úp. Vạn nhất khuynh đảo nện đem xuống tới, không chỉ là chết một vài quân sĩ đơn giản như vậy. Một chút bình thường quân sĩ tính mệnh, căn bản là không có cách cùng dạng này một bộ cự hình quân giới giá trị so sánh. Làm những thứ này to lớn, tại lặn lội đường xa bên trong theo quân mang đến, như là biểu hiện ra Bắc Ngụy thần tích đồng dạng quân giới đến. Khi nó nhóm thân thể cao lớn ngăn trở phương Tây trong bầu trời sau cùng hà quang. Bọn chúng to lớn cái bóng bao phủ tại rất nhiều quân sĩ cùng xe ngựa trên đầu lúc. Bộ kia hết sức rộng lớn nặng nề trên chiến xa Bắc Ngụy thống soái tịch như ngu hỏi bên thân quân sư. Ngươi chuẩn bị như thế nào bắt đầu? Phá thành tường cùng trải thiết trí phù vật đồng thời bắt đầu. Tên này quân sư nhìn lấy dần dần bị bóng tối bao trùm Trung Ly Bắc tường, nhìn lấy những cái kia vẫn như cũ như tiêu thương đồng dạng đứng vững người Nam Triều. Thanh âm của hắn lạnh xuống nói, bọn hắn hiện tại sĩ khí cũng không tệ lắm. Ta muốn trước trực tiếp phá bọn hắn sĩ khí, dùng quân giới trực tiếp oanh phá bắc tường, đập nát bọn hắn tường thành, giết một số người, để bọn hắn mất đi tường thành chi lợi. Ta xem bọn hắn phải chăng còn có sĩ khí. Tịch Như Ngu xác định chính mình tên này quân sư cùng mình suy nghĩ đồng dạng, hắn liền càng xác định chính mình lúc này tâm thái không có vấn đề. Vậy liền bắt đầu, hắn dị thường đơn giản gật đầu một cái, nói rằng mấy tiếng nghiêm khắc nhưng cũng không vang dội quân lệnh tiếng vang lên. Tiếp lấy liền có càng nhiều quân lệnh tiếng như thủy triều nối thành một mảnh. Chi này Bắc Ngụy đại quân chủ quân còn chưa triệt để ngưng xuống. Phía trước cái này hơn 3 vạn đã yên lặng thật lâu quân tiên phong lại tựa hồ như bị rất nhiều vô hình roi quất, toàn bộ bắt đầu chuyển động, nương theo lấy vô số tiếng hò hét, mảng lớn địa phương trống không, cho phía sau chủ quân nhường ra thông đạo, tiếng gầm cùng quân đội di động lúc khí tức như là tạo thành thực chất. Cùng không trung nhiệt ý từng lớp đánh ra lấy cả tòa Trung Ly thành. Nhìn lấy loại này chỉ có trong sử sách mới có ghi lại hình ảnh như thế chân thực xuất hiện trước. Mặt mình, tất cả Nam Triều quân sĩ đều có chút hoảng hốt. Cái này nói tường thành thủ không được. Thanh âm của một nữ tử lại tại lúc này bình tĩnh vang lên. Lâm Ý quay người, nhìn lấy lúc này lên tiếng Bạch Nguyệt Lộ. Bạch Nguyệt Lộ trực tiếp đi đến Lâm Ý bên cạnh, cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Nàng cùng tất cả nơi này người Nam Triều lập trường hoàn toàn khác biệt. Nhưng nhìn lấy cái này hơn 10 vạn Bắc Ngụy đại quân, nàng rất rõ ràng nếu không có kỳ tích phát sinh, cái này chỉ sợ là nàng cùng Lâm Ý cùng một chỗ vượt qua cuối cùng thời gian. Nàng xem thấy trong bóng tối chi này Bắc Ngụy quân đội động tĩnh, chậm rãi nói rằng, có chút quân giới có thể tại lòng sông châu biên giới liền có thể trực tiếp công kích đến chúng. Ta chỗ này bắc tường, nhiều nhất hơn 1 canh giờ. Tòa này tường có lẽ rất nhiều chỗ đều sẽ bị đập sập. Trên tường thành rất nhiều Nam Triều quân, sĩ nhìn lấy ánh mắt của nàng đều có chỗ hoài nghi. Nhưng mà Lâm Ý lại không có chút nào hoài nghi. Hắn chậm rãi gật đầu một cái, nói, nhưng là chúng ta không có khả năng ngăn cản bọn hắn quân giới vận thượng du trường giang tâm. Châu, bất kỳ có năng lực thống lĩnh dạng này khổng lồ quân đội thống soái đều so với chúng ta càng có chiến trận kinh nghiệm, bọn hắn tại những này khâu sẽ không phạm sai, không chỉ là cầu nổi vấn đề, bọn hắn hẳn là sẽ phân phối có phụ trọng đội thuyền. Bạch Nguyệt Lộ bình tĩnh nhìn Lâm Ý, nói, đã ngươi đem ta đều nhìn thành ngươi quân sư, ta liền có trách nhiệm nhắc nhở ngươi, tăng thêm bọn hắn dùng quân giới công thành thời gian, ngươi có lẽ còn có gần 2 canh giờ. Tại cái này 2 canh giờ bên trong, ngươi có lẽ tận khả năng tại Bắc Tường về sau kiến lập một chút phòng tuyến. Dạng này Bắc Tường tổn hại về sau, kế tiếp bọn hắn trọng kỵ cùng trọng giáp đột kích mới sẽ không vùng đất bằng phẳng. Những lời này là tiếng lòng của nàng. Lâm Ý rất khó lý giải lòng của nàng lúc này tình. Nhưng xem như một tên Bắc Ngụy người, dù là ngay từ đầu liền quyết định xem như thiết sách quân sư hiệp trợ Lâm Ý, bây giờ nói ra những lời này nói, đối nàng mà nói cũng là đặc biệt nặng nề. Lâm Ý rất rõ ràng đại lượng trọng kỵ cùng trọng giáp quân sĩ hình thành thiết lưu đại lượng tràn vào, sẽ đối với trong thành quân sĩ hình thành dạng gì trùng kích. Hắn gật đầu một cái, quay người nhìn về phía Vương Triều Tông chờ tướng lĩnh, nói, chúng ta yêu cầu trực tiếp từ bỏ Bắc Tường, nhưng không thể để cho phía ngoài Bắc Ngụy người nhìn ra. Được, Vương Triều Tông trực tiếp điểm đầu. Hướng về sau đi đến, hắn cùng Lâm Ý thậm chí ngay cả một lần xâm nhập nói chuyện với nhau đều không có. Nhưng mà trên chiến trường chính là như thế, có thể cùng một chỗ bình tĩnh đối mặt tử vong, liền ý vị lấy là cùng một loại người, tựa như cùng quen biết rất nhiều năm đồng đảng. ta mang Tiết Cửu bọn hắn cũng đi. Tề Châu Cơ cũng hướng phía tường thành phía dưới đi đến. Lớn chiến trận, điều binh khiển tướng, hắn cho là mình chưa hẳn như Vương Triều Tông, nhưng là nếu bàn về thông minh, luận thủ đoạn nhỏ, âm hiểm mai phục, hắn lại cảm thấy mình có đôi khi sẽ muốn đến càng thêm toàn diện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.